thấy nàng từ chối hết lần này đến lần khác. Hoàng hậu có chút không vui, thấy chủ tử thay đổi sắc mặt, Tần ma ma nghiêm mặt tiến lên nói, đó là Đông Cung, vinh hạnh mà người người cầu còn không được, nương nương có lòng nâng đỡ ngươi, đây là phúc phần tám đời nhà ngươi tu được, còn không mau tạ ơn. Trong lòng nghĩ bụng, ngày đó hầu thuốc, nhà đầu này đã hận không thể dùng hết thủ đoạn, bây giờ lại làm bộ làm tịch muốn từ chối. Vân Quỳ không thể từ chối, chỉ đành quỳ xuống tạ ơn. Trước mặt chính là hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ, không phải là mama quản sự ngày thường có thể thương lượng với các nàng. Hoàng hậu đã tìm nàng, chuyện này lập tức không còn đường xoay sở nữa. Chuyện lo lắng ngày đêm cuối cùng cũng xảy ra theo cách đáng sợ nhất. Vừa nghĩ đến thái tử điện hạ hung ác khát m, á, u kia. Nghĩ đến những t, h, y t, h, ể bị lôi ra khỏi điện thừa quang, lưng nàng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cách chương.